Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, hành tẩu ở nhân gian thần ma hóa thân. Các ngươi đang làm cái gì? Đây là tiệc rượu, không phải giác đấu trường. Cao Bách ngươi lại tay, còn không lui xuống, ba người chúng ta đánh thẳng túi bụi. Phỉ Ti Hi Nhĩ mang theo dòng binh đoàn cao tầng thương lượng xong sự tình. Trở lại tiệc rượu hiện trường liền thấy bên này loạn thất bát tao hội trường. Tức giận hét lớn ngăn trở chiến hỏa tiếp tục nhiên thiêu. Lang Vương mặc dù không phục, nhưng lần này ta cũng không giữ được hắn. Chỉ có thể mặc cho bằng hắn cùng Cao Bách hai người. Cho Phỉ Ti Hi Nhĩ phất tay đánh ra vòi rồng thổi ra đại sảnh. Thời không thủ tự sĩ dự báo năng lực để cho ta sớm một bước triệt thoái phía sau. Cũng không nhận được vòi rồng tác động đến. Nghe được hai người bọn họ kêu giống như rách thảm. Hiển nhiên đụng phải đồng dạng một mặt tường bên trên. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Phỉ Ti Hi Nhĩ gặp ta né tránh nàng vòi rồng. Liền đa tử hai mắt. Không lại tại trong lòng của nàng. Ta vừa rồi nhất định là hảo vận mà thôi. Cũng không nghĩ tới ta có kỳ dị như vậy năng lực. Vị này dòng binh đoàn đệ tam phó đoàn trưởng khí phách cực lớn. Đối cứng mới hỗn loạn cũng không nhiều lời. Hai tay đè ép, để tiệc rượu hiện trường yên tĩnh trở lại. Lớn tiếng tuyên bố, chúng ta Phong Ma Dòng binh đoàn hôm nay muốn nghênh đón đến 7 cái mới đồng bạn. Bọn hắn là Kim Bình Nam, Ôn Xích Hổ, hai cái nhìn 10 phần điêu luyện nam tử theo Phỉ Ti Hi Nhĩ giới thiệu đứng dậy. Sau đó vị này khí chất vô song mỹ nhân nhìn ta một chút. Tiếp tục nói ra, Vương Lân. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Jack, còn có Quan Linh, ta tùy tiện nhấc tay tỏ ý. Đối tuần tự bước vào hội trường Bát Tỉnh Chân Phù cùng Jack. Đầu nhập vào tình cảm khác biệt ánh mắt, tất cả mọi người xem như thân kinh bách chiến. Thần kinh thô, cũng không có làm sao hưng phấn biểu thị. Chỉ có Quan Linh cô gái nhỏ này hưng phấn nhảy lên. Phát ra nhà một tiếng kêu to. Phỉ Ti Hi Nhĩ đối Quan Linh chính là biểu hiện cho một cái hiền lành an ủi ánh mắt. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Chúng ta Phong Ma Dòng binh đoàn từ trước tới nay lần thứ nhất tuyển nhận nhiều như vậy nam tính. Thành viên, bởi vậy muốn lâm thời điều chỉnh một chút nhân viên an bài. Mỹ Thụ, về sau liền từ ngươi đến phụ trách chi này vùng đất mới chiến đội. Cổ Nhã Lệ ngươi hiệp trợ Mỹ Thụ làm hậu cần cùng huấn luyện công việc. Cao Bách ngươi tới làm bọn hắn lĩnh đội, vừa mới trở lại đại sảnh, trên người quần áo thất linh bát lạc lãng phí vô cùng tuấn lãng nam tử. Đối cái này bổ nhiệm so ta cùng Lang Vương phản đối thanh âm còn lớn hơn. Ta sẽ không mang một đám xúc động đồ đần đi thám hiểm. Bọn hắn liên tục cái gì là thế giới khác lính đánh thuê đều không biết được. Làm sao mang a? Phỉ Ti Hi Nhĩ đối Cao Bách phản đối còn chưa giải thích. Cái kia xấu xí tại liên tục lớn tiếng kêu lên. Phó đoàn trưởng đại nhân. Đã Cao Bách không nguyện ý. Liền để ta tới làm lĩnh đội đi. Ta rất tình nguyện điều giáo đám thái điểu này. Mẹ nó. Còn không hết hy vọng đúng hay không? Cái này nhìn tự khiến người chán ghét nam nhân ánh mắt không ở hướng Quan Linh trên thân truyền. Ta vốn cũng không phải là tu dưỡng tốt thuần lương nhân sĩ. Có thể chịu được khiêu khích của hắn mới có quỷ. Tại chỗ tự mắng to lối ra, Phỉ Ti Hi Nhĩ nhíu mày, đè xuống tất cả phản đối thanh âm, tuyên bố, Cao Bách làm lĩnh đội là đoàn bên trong chỉ lệnh không được kháng cự. Tại liên tục ngươi liên tục mang hai chi người mới đội ngũ đều là 3 lần nhiệm vụ không đến tự. Toàn diệt, ta sẽ không lại bổ nhiệm ngươi làm lĩnh đội. Cái này xử quỷ quả nhiên không phải người tốt. Bất quá hắn muốn để cho ta từ nơi này biến mất. Thế nhưng là khá là độ khó. Không phải ta tự tin hơn người. Thời không thủ tự sĩ đối tương lai dự cảnh. Độ chính xác 100%. Muốn tính toán ta là không có khả năng sự tính. Ta không có hảo ý liếc một chút tại liên tục. Thầm nghĩ, nếu thật là ngươi tới làm lĩnh đội, nhất định sẽ tìm một cơ hội đem ngươi làm thành khô lâu binh. Cao Bách mặc dù đầy cõi lòng không tình nguyện, nhưng là Phỉ Ti Hi Nhĩ mệnh lệnh không thể làm trái. Hắn chỉ có thể hung tợn chừng ta cùng Lang Vương một chút. quay đầu lại đi cùng cái kia nước Pháp cô nàng xen lẫn trong cùng nhau. Có cao bách dỗ ngon dỗ ngọt. Cái kia nước Pháp cô nàng cũng quên đi còn hẹn qua ta nửa đêm đi tìm nàng sự tình. Bị cái này hoa hoa công tử đùa nhánh hoa run rẩy. Hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình. Ta thầm mắng một câu. Quả nhiên là thủy tính dương hoa. Phong sao lang thang. Không lại người Pháp từ trước đến nay lấy lãng mạn lấy xưng cùng 5.000 năm. Truyền thống người Trung Quốc lý niệm xung đột lẫn nhau. Cũng không phải rất đáng được kỳ quái sự tình. Huống chi ta lúc đầu cũng đối cái kia nước Pháp cô nàng không có gì ái mộ cùng hảo cảm. Trong bụng oán thầm một chút cũng coi như là quá khứ. Phỉ Ti Hi Nhĩ tuyên bố chuyện này về sau. Để mọi người thỏa thích sung sướng. Bản thân nàng lại thối lui ra khỏi tiệc rượu. Là chủ bắt người. Vị này mỹ mạo phó đoàn trưởng rời đi về sau. Rất nhiều đã đâu đáp vào tay mục tiêu người. Cũng top 5 top 3 rời đi. Trong đó hai cái thành đôi đương nhiên không cần mảnh biểu. Vậy được ba người chỉ sợ là đi muốn 3P. Không lại có một tổ người là ba nam nhân kết bạn rời đi. Liền để thuần khiết như ta. Nghĩ như thế nào cũng không hiểu bọn hắn cười như vậy sao sao đãng làm gì. Chúng ta tổ này 10 người lẫn nhau ở giữa nhìn thuận mắt người không nhiều. Bát tỉnh chân phù đối rách so lang vương thái độ còn muốn sai dịch. Nguyện vọng của hắn trái cây cho rách cướp đi. Cừu hận này có thể tương đương nghiến răng. Bất quá hắn khắc chế lực mạnh hơn lang vương nhiều. Chỉ là lạnh lùng vứt xuống một câu. Đợi chút nữa tại nhà vệ sinh chờ ta. Sẽ không nhắc lại nữa khởi việc này. Ngược lại là cái kia xấu xí tại liên tục vẫn luôn không chịu rời đi. Lộ ra để cho người ghê tởm tiếu dung. Ý đồ cùng quan linh trả lời. Mỹ thụ cùng cổ nhã lệ thái độ đối với hắn cũng không thế nào khách khí. Hiển nhiên thanh danh của người này kém muốn mạng. Ta rất muốn rút ra vong linh hoàng long thương hung hăng đánh nổ hắn trứng. Chỉ là quan linh một mực chăm chú lôi kéo ta. Để cho ta không tiện lắm động thủ. Hừ, vậy liền tha cho ngươi sống lâu một khắc. Chờ đến chưa người thời điểm. Lão tử lại thu thập ngươi. Mỹ thụ đối với cái này cũng không thể tránh được. Đành phải đề nghị mọi người đi trong căn cứ câu lạc bộ tư nhân. Làm cho người ta chán ghét chính là. Tại liên tục vậy mà cùng định chúng ta. Mặc kệ cổ nhã lệ như thế nào châm chọc đều mắt điếc tai ngơ. Giả bộ làm không có nghe được. Vừa mới rời đi tiệc rượu. Ta kìm nén không được trong lòng sát cơ. Đang muốn vùng thoát khỏi quan linh. Đem cái này để cho người chán ghét hỗn trướng thả lật. Trên hai tay phù hiệu màu bạc đột nhiên phát ra nhói nhói. Để cho ta trong lòng run lên. Tại liên tục xấu xí bộ dáng trong mắt ta bóp méo. Rất nhanh liền hóa thân thành một tư văn hữu lễ. So cao bách tiêu sái gấp 10. Quý tộc khí tắt Úc Nam tử. Mastema. Cái này gọi ta không có cách nào hình dung danh tự. Tại trên đầu lưỡi lan lộn. Ta khó khăn mới kềm chế xúc động. Cuối cùng đem mấy cái này thang âm nuốt xuống trong bụng. Tại liên tục túi ra dưới. Lại là Mastema cái này gọi ta rất là kiêng kỵ thần ma. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.